cuối cùng đồng ý. Dù sao thời gian của lại Đài Loan cũng không nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net